Vương Lâm từng thấy đại sư huynh của Tử Hệ thi triển một loại thần thông giống như yêu thuật. Cảnh tượng đó vẫn khắc sâu ở trong trí nhớ của hắn. Sau này theo thời gian tiếp xúc càng dài, mỗi khi nhớ tới chuyện này, Vương Lâm càng thêm xác định phán đoán của mình. Nhất là khi ở trong yêu linh chi địa này, Vương Lâm đạt được một khối thân thể của tán ma. Rõ ràng thân thể đó chính là Lăng Thiên Hầu trước mắt này, chẳng qua trẻ hơn rất nhiều mà thôi. Hiện tại thân thể này vẫn còn ở trong túi trữ vật của Vương Lâm. Vương Lâm tin rằng chỉ cần mình xuất ra khối thân thể này, sắc mặt của Lăng Thiên Hầu chắc chắn sẽ đại biến. Dù là thiên vận tử sợ rằng thần sắc cũng phải có biến hóa. Cổ ma, cổ yêu, thiên vận tử, Lăng Thiên Hầu, giữa bọn họ nhất định có một mối liên hệ vượt gì nào đó. Thần sắc của Vương Lâm bất động đánh giá một lượt đại điện còn sót lại này. Ánh mắt lần nữa liếc nhìn cây nến duy nhất còn đang cháy kia. Làm sao có thể mở ra nơi này? Vương Lâm không thấy nhập khẩu tiến vào tầng thứ 9. Bất kể là vì Chu Giật hay Tư Đồ Nam, hắn đều cần phải đi tiếp. Tuy Tư Đồ Nam không tiến vào nhưng Vương Lâm tin rằng với tu vi của hắn ở những tầng trước đó nhất định cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng Chu Giật lại đang ở tầng thứ 9, biện pháp giải độc cho Tư Đồ Nam cũng ở tầng thứ 9. Liên quan đến sinh mạng của hai an nhân này thì làm sao Vương Lâm có thể bỏ mặc được. Dù biết tầng thứ 9 đầy ắp nguy cơ nhưng nếu vì thế mà từ bỏ thì Vương Lâm liền tự thấy uổng phí một đời người. Ngươi thật sự muốn đi vào? Lăng Thiên Hầu hơi do dự một chút. Vương Lâm gật đầu. Lăng Thiên Hầu trầm ngâm một lát, trong mắt bắn ra một tia điên cuồng. Thôi, thời gian ngươi tu đạo so với lão phu thì ít hơn rất nhiều, nhưng cũng có được đảm lượng như thế này. Á thú của lão phu vì ma vật kia mà bị hủy, cả đời lão phu tu luyện ý ảnh bá đạo, nếu là vì thế này mà rời đi thì lão phu cũng không cam lòng. Thiên vận tử dám vào thì lão phu còn phải sợ gì? Hắn bước tới một bước, đi thẳng tới mấy cây nến trên mặt đất, dựa theo trí nhớ về phương pháp Hồ Quyên mở ra lúc trước, nhanh chóng gõ lê những cây nến trên mặt đất. Lập tức 99 cây nến trên mặt đất chậm rãi đứng lên, phát ra tiếng ầm ầm, lại chuyển động, phảng phất như bày ra một trận pháp rất lớn. Từng trận quang từ trong trận pháp truyền ra, âm thanh ầm ầm lại vang lên. 99 cây nến hợp nhất, lập tức một quang viên hư ảnh hiện ra. Màn xương đen từ bên trong đó điên cuồng tràn ra. Lăng Thiên Hầu cắn răng một cái, nhảy vào trong quang viên, nháy mắt bóng sáng đã biến mất. Vương Lâm cũng không do dự, thở sâu một hơi thu hồi ngân ý nữ tử bước chân vào trong quang viên. Ngay tại khi Vương Lâm và Lăng Thiên Hầu tiến vào tầng cuối cùng của tiên phủ thì bên trong đại điện giống như đúc với 8 tầng trước, một bóng sáng trong màn xương đen ngồi trên ghế trên bỗng nhiên ngang đầu lên. Hai mắt người này nhấp nháy, một quang điểm duy nhất ở trên mi tâm lóe ra. Xung quanh quang điểm này xô hắc khí vô tận, không ngừng công kích như muốn cắn nuốt quang điểm kia. Bên ngoài đại điện, lúc này âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, từng trận gào rít như tiếng sấm truyền đến. Hiển nhiên là bên ngoài đại điện đang diễn ra một hồi chém giết rất kịch liệt. Ngoài đại điện gần như có mặt toàn bộ mọi người. Chẳng qua lúc này ai ai cũng mang thương tích. Ở bên ngoài đại điện có vô số ma ảnh đang vờn quanh bọn họ. Những ma ảnh này đều là một đám khát máu điên cuồng lao ra, không ngừng đối kháng với tu sĩ nơi này. Mặc cho những tu sĩ này công kích như thế nào thì ma ảnh này đều thủy chung không tiêu tan. Nếu là mạnh tay thì cũng có ma ảnh trực tiếp băng hồi, hình thành một tổ công kích mang tính hủy diệt, khuyết tán về bốn phía. Do đó, trong khoảng thời gian ngắn, nơi này vẫn bị vây vào trong trạng thái chiến đấu. Sắc mặt của Tư Không Tử tái nhợt, lúc này khoanh chân ngồi ở không xa, một bụng máu tươi phun ra, tay phải hắn nhanh chóng điểm lên thân mình áp chế thương thế. Bên cạnh hắn,